Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1245, siêu thoát, vĩnh hằng, góc truyện audio.com, thi triển bản ba đồ cũng không bằng một phần vạn phạm vi lúc này. Nhưng khải linh thuật lúc thi triển là hoàn toàn đắm chìm, đào bới tiềm lực thân thể linh hồn, lúc này linh hồn giống như hòa hợp một thể với thiên địa, lúc này mới có thể cảm ứng vô cùng rộng lớn, không thích hợp sử dụng lúc chiến đấu. Ào, tựa như trong sa mạc cô quạnh, bỗng có một ao nước suối trào ra. Có giống như trong bóng đêm vô tận, bỗng một ngọn đèn sáng lên. Tiềm lực tiềm tàng trong thân thể linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng bị đào bới ra, hình thành một loại thiên phú hoàn chỉnh. Phù tương đương tương đương tương đương tương đương. Núi sâu, khoanh chân trong nhà gỗ đã ngồi cả vạn năm, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng bỗng tản mát ra khí tức màu đỏ nhàn nhạt tràn ngập ra bốn phương tám hướng, khí tức này có chứa sức dụ hoặc rất mạnh, một khi hít phải tâm cảnh yếu chút sẽ kìm lòng không được trầm luân ở trong ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng chậm rãi mở mắt ra. Thức tỉnh rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bắt đầu điều tra linh hồn cùng thân thể bản thân biến hóa, không khỏi có chút ngạc nhiên, yểm thuật. Linh hồn cùng thân thể của mình đều đã xảy ra một chút biến hóa, thân thể phóng thích khí tức có sức dụ hoặc linh hồn phóng thích khí tức có thể tự nhiên dẫn đường người ta tiến vào ảo cảnh. Không có năng lực chính diện chiến đấu gì, thuần túy chỉ là thủ đoạn ảo cảnh phiến diện. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, xem ra ta ở phương diện hư giới thật có thiên phú, ngay cả tiến hành cổ tu cuối cùng cũng xuất hiện loại thiên phú này. Ừm, kế tiếp tu luyện như thế nào đây? Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi. Thiên phú nhất định, thì cần tự hỏi con đường kế tiếp, có rất nhiều con đường, hậu thiên bồi dưỡng tốt tự nhiên thực lực sẽ mạnh hơn nhiều. Một thiên phú này, bởi vì trời sinh đã sở trường thao túng ảo cảnh, linh hồn cũng sẽ cường đại hơn kẻ cùng cấp độ. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu, vậy lựa chọn Chu Yểm truyền thừa đi. Chu Yểm, là tên của dị thú, là dị thú sở trường thao túng ảo cảnh. Chu Yểm truyền thừa, là một môn truyền thừa Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện ở trong vô số điển tịch Cửu Vân Đế Quân để lại, tuy ở trong đó xem như trung đẳng, nhưng lại là thích hợp mình nhất. Một môn truyền thừa này tu hành tới cực điểm có thể đạt tới hỗn độn cảnh. Về phần, vũ trụ thần cao hơn, từ thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy cho tới bây giờ tổng cộng mới bao nhiêu vũ trụ thần? Cổ tu lại tổng cộng mới bao nhiêu, truyền thừa trong cổ tu có thể đến thẳng vũ trụ thần quá ít. Tự mình biết chỉ ba loại căn bản không thích hợp mình. Trong vũ trụ thần, rất nhiều đều là tự mình mở đường. Như vô tổ thương tổ bọn họ, cho dù Chu Yểm truyền thừa chỉ là truyền thừa mức độ hỗn độn cảnh, tương lai ta cũng có thể tự mình mở đường, đem nó tăng lên tới cấp độ vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn vẫn rất hài lòng một môn truyền thừa này, là thích hợp mình nhất, trợ giúp lớn nhất đối với mình. Chu Yểm, dị thú của cổ thánh giới nguyên thủy, toàn thân màu lửa đỏ, có bộ dáng phi cầm tung hoành hư không, hai cánh vỗ một cái phóng ra khí tức, một khi người được thực lực hơi yếu sẽ rơi vào trầm luân ở trong cảnh trong mơ vô tận, nó thường xuyên dừng lại ở một chỗ, khu vực vô cùng rộng lớn chung quanh tất cả đều lâm vào trong ảo cảnh. Nếu nó tâm tình tốt lâm vào ảo cảnh còn có thể được thả ra, nếu vận khí kém, có thể đem linh hồn những góc truyện audio.com, người đó vĩnh viễn khống chế ở trong ảo cảnh không thể thoát ly. Một môn truyền thừa này, phóng ra ảo cảnh phạm vi cực lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng tương tự, ở trong truyền thừa thích hợp ta, đây là trợ giúp lớn nhất trong đó đối với linh hồn. Ảo cảnh phạm vi phải đủ lớn, linh hồn phải đủ mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng không theo đuổi trình độ quỷ dị huyền diệu của ảo cảnh, không theo đuổi trợ giúp đối với thân thể, chỉ cầu một điểm linh hồn càng mạnh càng tốt. Linh hồn cường đại có trợ giúp đối với tu hành, lúc chiến đấu, ví dụ như hiện tại có thể thi triển ba đạo thiên phạt nhận, linh hồn mạnh có lẽ có thể thi triển ra nhiều thiên phạt nhận hơn. Đây cũng là thực lực tăng lên, nếu là kẻ yếu có thể theo đuổi thực lực tăng lên càng thêm, bắt mắt. Đông Bá Tuyết Ưng để ý lại là tính phụ trợ của một môn truyền thừa này. Năm tháng kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là thông qua Thất Tinh Hải Các giúp siêu tập một ít tài nguyên, là tài nguyên Chu Yểm truyền thừa tu hành đến cực hạn hợp nhất cảnh cần ước chừng tiêu phí của mình hơn 900 viên nguyên giới thạch, khó trách cổ tu coi trọng tài nguyên bảo vật như vậy, dù sao không có tài nguyên, cho dù ngộ cũng không thể đột phá. Thanh Bằng Môn, phía sau núi, trong tĩnh thất động phủ Thái Thượng Trưởng Lão. Đông Bá Tuyết Ưng nay đang ở đây tu luyện. Vũ trụ quê hương không thích hợp hắn tu luyện, một mặt khác đối với thê tử tu hành, nếu ở bên nhìn, luôn thường xuyên vướng bận còn không bằng ở vạn cổ thánh giới bên này chờ đợi tin tức của thê tử. Thê tử bên kia cũng có bảo vật đưa tin, cũng có thể dựa vào nó đưa tin cho mình, cao thủ bị mình chém giết cũng có nhiều, bảo vật đưa tin vẫn rất nhiều. Khí tức màu đỏ tràn ngập ở ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng. Ở giữa không trung phía sau hắn mơ hồ hiện ra một con phi cầm lông chim toàn thân màu lửa đỏ đang dương cánh, đây chính là dị tượng Chu Yểm. Cổ tu, đạt tới cấp độ chân thần chúa tể, Đồng Bá Tuyết Ưng mở mắt ra lộ ra vẻ mặt vui mừng, phi cầm lông chim màu lửa đỏ phía sau hắn nhanh chóng dung nhập trong cơ thể hắn, tốc độ tu hành coi như không tồi, trong 10 năm đạt tới chân thần chúa tể, kế tiếp thì có chút phiền phức. Chu Yểm truyền thừa tuy còn rất yếu, nhưng cường độ linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác cũng đã tăng lên gần một thành, tin tưởng kế tiếp tu hành tăng lên sẽ càng ngày càng rõ. Xẹt xẹt xẹt tương đương Đông Bá Tuyết Ưng khẽ buông tay phải, lượng lớn bột phấn trong tay phải bay xuống. Quả nhiên là tiêu hao thiên địa kỳ chân, bổ ngược lại bản thân. Thiên phú của cổ tu vì sao càng ngày càng nghịch thiên? Tự nhiên có duyên cơ hấp thu kỳ bảo chân quý bên ngoài. Tuyết Ưng, chàng chừng nào trở về? Bỗng nhiên truyền tấn lệnh truyền đến một tin tức, Đồng Bá Tuyết Ưng đột nhiên giật mình một cái. Ta sẽ trở lại tới đây. Vũ trụ quê hương, Hắc Vũ Hải Đông Bá Đế Quân Phủ. Trong cung điện, Dư Tĩnh Thu một thân áo bào màu lam đậm đứng dậy, tuy một cái ý niệm sẽ có lượng lớn lý giải đối với đạo trào lên, nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn không có tâm tư tu hành tiếp, nàng đã thấy được quy tắc vận chuyển thiên địa cơ sở nhất, nàng biết một màn này ý nghĩa cái gì. Ta thế mà thật sự có thể siêu thoát, Dư Tĩnh Thu có chút hoảng hốt, siêu thoát, quá khó, cách chương.